Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 971, phiên ngoại 2. Bạc Trình Trình vạch tìm tòi mặt nạ dưỡng da. Đi đem một hệ liệt dưỡng da quá trình làm xong về sau. Mặc vào nội y, lần nữa đi ra đến. Đã nhìn thấy Trình Hoa Hành đang đọc sách. Nhìn hay là cái kia một bản hắn ngại cũ cố ý nhét vào nàng xe đạp rổ bên trên cái kia một bản. Đêm trắng hành, Bạc Trình Trình vỗ mặt, rồi mới từ trong tủ lạnh xuất ra một chai nước suối đến đưa cho hắn. Nói, uống nước a, nhưng ngươi loại này đạo đãi khách thực sự là. Trình Hoa Hành lắc đầu, một bộ thất vọng bộ dáng, chỉ là trên mặt lại là hàm chứa cười. Bạc Trình Trình ngồi ở trên ghế salon, nhìn đồng hồ, nói, đều đã trễ thế như vậy, ngươi hẳn là cần phải trở về đi. Ta bận bịu cả ngày đều buồn ngủ gần chết rồi. Uy, ngươi chính là như vậy đối với ngươi lão bằng hữu. Ta lão bằng hữu, ngươi cũng đừng quên, ngươi vừa mới còn tại tìm ta cãi nhau đâu. Bạc Trình Trình uể oải châm chọc, liền nhanh như vậy quên. Trình Hoa Hành cười mở, uy uy uy, rõ ràng chính là ngươi tìm ta cãi nhau có được hay không? Cũng không nhìn một chút vừa mới ai nói chuyện so sánh lớn âm thanh. Ta rõ ràng vẫn luôn là trạng thái bị động có được hay không? Bạc Trình Trình, ha ha, Trình Hoa Hành, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây là cái gì tiếng cười? Cười chào phúng âm thanh, nghe không hiểu, Bạc Trình Trình uể oải trợn mắt, ngươi cái này đầu óc thật đúng là càng ngày càng không dùng được. Hừm, xáo lộ thật đúng là càng ngày càng nhiều. Trình Hoa Hành đem sách đóng lại. Thuận tay để lại trở về trên giá sách, vặn ra nắp bình uống hơn phân nửa chai nước suối về sau. Mới chậm rãi đi ra ngoài, Trình Hoa Hành đi tới, quay đầu nhìn nàng, nói, trưa mai cùng một chỗ đi ăn cơm đi, ta dẫn ngươi đi ăn một nhà Nhật liệu. Nhật liệu a? Bạc Trình Trình nhướng mày, coi như hết, ngày mai ta khả năng không có thời gian, quay đầu ta có thời gian hẹn lại ngươi. Ngươi bây giờ công việc này rất bận. Mang nghệ nhân người đại diện a, ngươi cảm thấy thế nào? Thoạt nhìn nhưng lại rất thanh nhàn. Trình Hoa Hành trên mặt mỉm cười. Một đôi mắt giống như là ẩn chứa nói không rõ điện lực. Bận bịu, Lan, được, cái kia ta Lan. Trình Hoa Hành trầm tĩnh lại. Trên mặt hàm chứa vui sướng ý cười. Dạng này giọng điệu, chính là không tức giận. Trình Hoa Hành tâm tình một lần liền tốt lên rất nhiều. Vừa mới chuyển thân, bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến tiếng chuông cửa. Bạc Trình Trình trong lòng không hiểu có loại dự cảm bất tường. Dương mắt nhìn lại, Trình Hoa Hành chạy tới cửa ra vào. Tay đã cầm tay cầm cái cửa. Bạc Trình Trình giật mình. Nói, không nên mở. Thế nhưng là, muộn, Trình Hoa Hành đã đem cửa kéo ra nổi. Cánh cửa kia phục cổ gỗ thật trước cửa. Đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân. Trình Hoa Hành trở về đến nay, đây là lần đầu cùng hắn mặt đứng đối diện. Dừng một chút, trên mặt liền tụ lại nụ cười chuẩn bị chào hỏi. Có thể nụ cười này còn không có hoàn toàn bày ra. Trên mặt liền trong nháy mắt chịu trọng trọng một quyền. Một quyền như vậy, không chứa nửa điểm trình độ. Kết kết thật thật rơi xuống Trình Hoa Hành trên mặt. Trình Hoa Hành nhất thời không phòng, thân thể lui về phía sau vội vàng thối lui, kém chút té lăn trên đất. Bạc Trình Trình giật nảy cả mình, đột nhiên đứng dậy, lập tức tiến lên, giang dạ kình giống như là một đầu bị chọc giận dã thú. Không nói hai lời liền lớn cất bước tiến lên, xoay người lại một lần nữa đưa tay bắt lấy Trình Hoa Hành. Bạc Trình Trình sắc mặt đại biến, hô, giang dạ kình. Con mẹ nó ngươi điên. Mau dừng tay. Giang dạ kình giống như là không nghe thấy. Trực tiếp đem hắn cầm lên đến. Làm bộ lại là một quyền. Chỉ là cái này một quyền Trình Hoa Hành có chuẩn bị. Còn không có rơi xuống liền bị tiếp được. Tiếp theo. Hai cái cao lớn nam nhân cứ như vậy xoay đánh ở cùng nhau. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng HTTP.